Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2353, chương 2355 ăn nhà ngươi gạo rồi. Sau đó trong vài ngày, Rama trên cơ bản vẫn luôn đợi trong nhà, nỗ lực khôi phục ma lực của mình, cũng vì để cho Magic Circuit khôi phục nguyên bản vận chuyển hiệu suất. Vẫn luôn tại uẩn dưỡng lấy nó. Thế nhưng, lần này, Rama giống như thật quá làm loạn, dẫn đến Magic Circuit vận chuyển vẫn luôn ở vào một loại không tốt trạng thái. Muốn dựa vào uẩn dưỡng tới khôi phục, sợ là không biết đến tốn bao nhiêu thời gian. Thật không biết, kỳ tích, làm gì hút ác như vậy? Rama đều không còn gì để nói. Có thể không có cách, dựa vào không hoàn chỉnh vực ngoại ma lực tới khởi động. Vẫn phải mở ra thông hướng nhiều như vậy thế giới ghi chép. Môn, hút lại tàn nhẫn đều là chuyện rất bình thường. Chẳng thà nói, Rama không có cứ như vậy bị hút khô, dẫn đến liền sinh mệnh lực đều bị đoạt đi. Cái kia đã là bởi vì, kỳ tích, hạ thủ lưu tình, bằng không, nghĩ nghĩ cũng biết, duy nhất một lần mở ra vạn thiên thế giới. Môn, loại chuyện này. Bao lớn tiêu hao đều là có khả năng xuất hiện. Ra hiện tại chẳng qua là Magic Circuit xuất hiện vận chuyển không tốt tình huống. Cái kia đã là có khả năng thắp hương bái Phật. Đổi lại người khác, này hội chỉ sợ liền mạch kín đều bị đốt đứt. Cũng chỉ có Rama này ẩn chứa vô hạn khả năng Magic Circuit mới có thể tiếp tục chống đỡ. Đương nhiên, nếu như không có Masu dứt khoát quyết nhiên nắm Holy Grail, cống hiến ra tới, cái kia Rama coi như có thể bình an vô sự, cuối cùng đồng dạng vô phương chống đỡ đến, thánh diệt, hoàn thành, vì thế, Rama còn đặc biệt bang Masu mua rất nhiều lễ vật, nhường Masu tức ngượng ngùng lại cảm thấy tương đương thỏa mãn, như không phải là bởi vì hiện tại ma lực còn không có khôi phục nhiều ít, Rama đều muốn cho Masu đi ra. Theo nàng cùng đi ra hẹn hò. Thật tốt khao khao nàng. Bởi vậy rõ ràng, lần này, Rama có nhiều cảm tạ Masu. Nói thì nói như thế. Nhưng Rama ma lực vấn đề. Cuối cùng vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết. Dù cho không có cách nào lập tức khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Cái kia đều phải nghĩ biện pháp tăng tốc ma lực khôi phục mới được. Ít nhất nhường Magic Circuit vận chuyển hiệu suất chuyển biến tốt đẹp. Bằng không, thật không biết đạt được ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục lại. Thế là, Rama cũng nghĩ biện pháp chế tạo ra một chút linh dược đến giúp đỡ chính mình khôi phục. Nương tựa theo, thánh diệt, lực lượng, Rama hoàn toàn có khả năng trực tiếp chế tạo ra linh dược. Căn bản không cần tự tay điều phối. Không thể không nói, này đạo cấm chú hoàn toàn chính xác tương đương phạm quy. Dù cho hiện tại hạn chế rất lớn, tại hạn định phạm vi bên trong hoàn toàn liền là tâm tưởng sự thành một loại bắc năng lực. Tại sử dụng, thánh diệt, lực lượng dưới tình huống, đừng nói là khôi phục ma lực linh dược, liền là bất lão bất tử thuốc trường sinh bất lão, Rama đều có thể lập tức chế tạo ra. Đáng tiếc. Rama hiện tại ma lực không đủ, chỉ có thể chế tạo một chút dùng tới khôi phục ma lực cùng có lợi cho Magic Circuit huẩn dưỡng linh. Dược, hoặc nhiều hoặc ít bù một điểm, cái này khiến Rama có loại người đã trung niên bất đắc dĩ. Giữ ấm trong chén ngâm cầu kỳ bi thương cảm giác, suy nghĩ kỹ một chút, ta cũng sống trên trăm năm, trên thực tế qua lâu rồi trung niên đi. Rama thường xuyên như thế chửi bậy chính mình, lại than thở tiếp tục dùng linh dược khôi phục. Cái này khiến Rama trong cơ thể một đám servant các thiếu nữ đồng dạng bật cười không thôi. Sau cùng lại cũng vì giảm thấp đối Rama tiêu hao, dồn dập đều thấp xuống chuyển động trình độ, trợ giúp Rama tích lũy ma lực. Hiện tại, liền liền Rama phái đi bảo hộ một đám tiểu đồng bạn servant đều đã bị hắn thu hồi lại. Để tránh tạo thành ma lực hao tổn, Ngược lại hiện tại cơ bản đã sẽ không còn có chuyện gì. Rama, cái kia đám tiểu đồng bạn cũng không nữa cần hộ vệ. Nhường Rama có thể đem dư thừa ma lực dùng để duy trì còn lại phương diện tiêu hao. Tỷ như, Rama giao cho Yukina Thiên Vẫn Lang trên thực tế cũng là hắn servant. Cho dù ở không có khởi động trạng thái không cần làm sao tiêu hao. Coi như cần tiêu hao, bây giờ đều sẽ do Yukina người sử dụng này đến cung cấp. Có thể nghĩ duy trì nó tồn tại, vẫn là cần mức thấp nhất độ ma lực cung cấp mới được. Còn có, trước mắt tại còn lại thế giới bên trong hắn và Rama ký kết khế ước các thiếu nữ. Các nàng tồn tại, như cũ phải do Rama đến cung cấp ma lực, càng đừng đề cập là thời điểm chiến đấu. Rama cũng có tiếp vào những cái kia các thiếu nữ tâm linh trò chuyện. Các thiếu nữ thông qua cùng hắn ở giữa khế ước sớm liền phát hiện bên này dị thường. Dẫn đến Rama nhận lấy các nàng luân phiên oanh tạc, kém chút không có bị tâm linh trò chuyện oanh tạc cho nổ đến đầu choáng váng. Bất quá, đợi đến các thiếu nữ biết Rama tình huống về sau, các nàng cũng hết sức quan tâm biểu thị gần nhất hội tận lực tránh cho chiến đấu. Để tránh tạo thành bên này hao tổn, Rama cũng là cấp ra một câu, thật sự có tất yếu, nên đánh thì đánh, đừng ủy khuất chính mình. Rama cứ như vậy hứa hẹn, các thiếu nữ tự nhiên từng cái trong lòng nhận thấy, biểu thị chính mình rõ ràng, mới vừa trở về làm chính mình sự tình. Nói tóm lại, đoạn thời gian gần nhất bên trong, là thật hy vọng mình có thể tận lực tránh cho ma lực phương diện tiêu hao. Lẳng lặng khôi phục, có thể là, gần nhất đảo Itogami lại trở nên rất náo nhiệt, bởi vì, thế giới các quốc gia các cao tầng đều vì lần trước sự kiện. Lần lượt đi vào đảo Itogami, cùng đảo nhân tạo quản lý công xã tiến hành trao đổi. Cho dù là những cái kia không phải, thánh vực điều ước, gia nhập liên minh quốc đô được thỉnh mời đi qua, làm người chứng kiến. Tham gia lần này hội nghị, nói cách khác, toàn thế giới hết thảy quốc gia người chủ trì đều sẽ lần lượt đi tới nơi này tọa đảo. Bao quát đảo Itogami phương diện hiệp lực người. Thí dụ như, đã lâu không gặp, yêu, một ngày này, tại nhà Minamiya bên trong, một cái khách nhân không mời mà tới liền xông vào, cười tủm tỉm đối ngồi trong đại sảnh chỉnh bị lấy vừa mới chế xong một nhóm linh dược Rama chào hỏi. La, Folia, vừa vặn ở nhà Canon liền cùng Nagisa cùng Aprora ở một bên nói chuyện phiếm. Nhìn xem xông vào tiến đến dị quốc công chúa. Kinh ngạc lên, ngươi là Alderzer Vương quốc công chúa điện hả? Nagisa vội vàng đứng lên, nước lạ tinh linh sứ. Aprora thì sợ hãi cúi đầu xuống. Người đến chính là La Folia. Bất quá, đi vào nhà Minamiya không hề chỉ có La Folia. Theo La Folia cùng nhau trước người tới, còn một cặp vợ chồng. Cái kia là một đôi cực kỳ dễ thấy vợ chồng. Thật là có lỗi với mạo muội trước tới quấy rầy. Còn mời nhiều hơn đảm đương. Dùng vẻ mặt ôn hòa, vẻ mặt cùng ôn nhu ngữ khi nói xong, nếu như vậy chính là một vị người mặc cao cấp lễ phục, có một đầu cùng La Folia cực kỳ giống nhau tuyết màu bạc dài tóc thẳng, thoạt nhìn giống 20-30 tuổi cao nhã phu nhân, toàn thân tản ra hơn người cao quý cảm giác và khí chất, như là trưởng thành La Folia một dạng mỹ lệ nữ tính. Tại vị này mỹ lệ nữ tính bên người, lại có một người mặc âu phục, lại khoác lên tục khí bạc áo choàng tráng hán. Tráng hán cánh tay, hai chân, bả vai cùng với cơ ngực đều chỉ có thể sử dụng cứng cáp để hình dung. Một đầu rối tung tóc đỏ cùng mày rậm để cho người ta liên tưởng đến sư tử lông bờm. Toàn thân thả ra bá đạo nam nhân vị, chỉ là nhìn xem liền khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Cùng bên người mỹ lệ nữ tính vừa vặn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Có loại mỹ nữ cùng dã thú cảm giác. Thế nhưng, giờ này khắc này bên trong, con dã thú này tráng hán lại chẳng biết tại sao. Đúng là trừng mắt Rama, một bộ dự định đem Rama cho nuốt xuống căm hận bộ dáng. Ngoặc kép, Rama lập tức im lặng ngưng nghẹn. Như thế trừng mắt ta là mấy cái ý tứ? Ăn nhà ngươi gạo rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.